trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đàm phán. Giang Đông trường sư phạm đại học đồng dạng là không phục. Bọn hắn mình cảm giác gần đây hài lòng. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên bị cùng thành tiểu huynh đệ Giang Đông Mậu Việt mạc danh kỳ diệu. Siêu Việt, mặc kệ bất luận cái gì phương diện cân nhắc, bọn hắn bài danh đều nên tại Giang Đông Mậu Viện phía trên. Mặc dù biết Cát Tinh Huy vẫn như cũ là tại bài danh thượng tận lực chiếu cố bọn hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới cơ nhiên bị Giang Đông Mậu Viện siêu việt, bọn hắn đáy lòng chính là 100. Khó chịu, đem tất cả nóng tính đều phát tiết tại Cát Tinh Huy trên người. Giang Đông Mậu Viện cùng Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học còn là hỏa lực toàn bộ triển khai. Khác viện trường tựu càng không cần phải nói. Cát Tinh Huy vốn cho là năm trước đã là toàn dân công địch, cho nên ngay từ đầu hoàn toàn không có chuẩn bị, không nghĩ tới năm nay mới thật sự là toàn dân công địch. Kháng nghị thanh âm chiều một lớp đón lấy một lớp, thậm chí có người đến thăm tìm đến hắn tại chỗ lý luận. Nhất định phải vì chính mình trường học cũ đòi lại công đạo. Cát Tinh Huy chỉ cảm thấy thời gian không có cách nào khác qua rồi. Có người tìm về đến trong nhà đi. Nhưng là nhất khẩn trương chính là năm nay lần đầu tiên chính thức chiêu sinh Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện đi qua quá khứ một mực treo Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện, trù, bài tử. Trước vài giới cũng là dùng Giang Đông Công nghiệp Đại học Tinh Châu phân hiệu danh nghĩa tiến hành chiêu sinh, cho nên căn bản không có tư cách vào nhập Cát Tinh Huy Trung Quốc Đại học bảng xếp hạng. Năm nay tuy nhiên chính thức treo lên Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện bài tử, nhưng là mọi người cảm thấy ít nhất phải cái này giới đệ tử tốt nghiệp mới có thể tiến vào Cát Tinh Huy Đại học bảng xếp hạng. Nhưng là Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện rất rõ ràng Cát Tinh Huy Đại học bảng xếp hạng căn bản chính là Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy liên thủ làm ra tới nhiều kiểu. Cho nên Giang Đông Mậu Viện bài danh mới có thể như vậy hư cao. Nhất định sẽ có rất nhiều phi thường ưu tú lại không biết tình đệ tử chính là nhìn Cát Tinh Huy Đại học bảng xếp hạng ghi danh Giang Đông Mậu Viện Đại học. Trong đó thậm chí có Dịch Nhược Thủy thiên tài như vậy đệ tử. Tiến thêm một bước tăng lên Giang Đông Mậu Viện bài danh. Nhưng là bởi như vậy Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện liền trở thành lớn nhất người bị hại. Dù sao Tinh Châu Ủy ban thành phố trên tay giáo dục tài nguyên tựu nhiều như vậy. Nguyên lai là lại để cho Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện xác nhập thành phố trong tất cả chỗ. Trung chuyên, trung sư. Nhưng là mới thành lập Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện cuối cùng nhất lại trở thành khoảng trường Tinh Châu Nông nghiệp Trường học cùng Tinh Châu Nông nghiệp Cơ giới học trường trên cơ sở tổ kiến Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện, mà Giang Đông Mậu Viện nhưng lại xác nhập vài chỗ trung chuyên trung sư. Giang Đông Mậu Viện phân đến tài nguyên càng nhiều, Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện phân đến tài nguyên dĩ nhiên là càng ít. Lại như vậy xuống dưới, chẳng những Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện lấy được giáo dục tài nguyên hội càng ngày càng ít, một phương diện khác bọn hắn sinh nguyên cũng sẽ càng ngày càng yếu, hình thành tuần hoàn ác tính. Dưới loại tình huống này bọn hắn cùng lúc tìm được Cát Tinh Huy liên lạc, hy vọng qua sang năm Cát Tinh Huy Đại học trên bảng xếp hạng chứng kiến Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện danh tự, hơn nữa bài danh tận lực gần phía trước. Còn bên kia mặt bọn hắn hy vọng Tinh Châu Ủy ban thành phố giải quyết bọn hắn bức thiết muốn giải quyết vấn đề. Chỉ là đối với Tinh Châu Ủy ban thành phố mà nói, đã Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện trong thời gian ngắn vô pháp lên cấp khoa chính quy, như vậy tự nên chỗ dựa tại ngành học xây dựng không cần thật cao theo đuổi xa. Bọn hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất chính là Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị thay đổi chế độ xã hội vấn đề, mà hai kiện sự tình trên thực tế đều cần Giang Đông Mậu Viện phối hợp. Tuy nhiên tại biêu chính ở riêng trong quá trình, Bưu chính ngành đối với Giang Đông tin tức càng cụ thể thuộc sở hữu đưa ra nhỏ giọng dị nghị. Hy vọng đem cả Tinh Châu bưu điện hệ thống tốt nhất một khối tài sản ở lại bưu chính ngành. Nhưng là Giang Đông tin tức càng có lẽ hay là không hề lo lắng thuộc sở hữu tại mới độc lập ra tới. Điện tín ngành, chỉ là Tinh Châu điện tín công ty đối với Giang Đông tin tức càng đánh giá giá trị có cực cao mong. Muốn, thậm chí cho rằng Giang Đông tin tức càng có thể trở thành thứ hai Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là hiện tại bọn hắn tất cả mong mỏi đều trở nên đột nhiên vô cùng lo lắng bắt đầu đứng dậy. Bởi vì Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói, chúng ta cùng Tinh Châu tín thác nhất trí cho rằng, Giang Đông tin tức càng đánh giá giá trị định tại 10 triệu nguyên là một cái tương đối hợp lý giá. Vì, Tinh Châu cục điện báo mấy cái lãnh đạo nghe được mấy cái chữ này đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị đúng vậy cao tới 60 triệu đô la. Tinh Châu điện tín lãnh đạo nhất trí cho rằng Giang Đông tin tức càng khẳng định không đáng 60 triệu đô la, nhưng là Giang Đông tin tức càng lưu lượng ở trong nước ít nhất có thể xếp hạng tiền tam thậm chí. Còn có 188 hòm thư cái này trong nước sớm nhất miễn phí hòm thư. Có thể nói là một cái biệt hiệu Tinh Không Hỗ Liên. Cho nên Giang Đông tin tức càng đánh giá giá trị ít nhất có thể đáng 60 triệu nhân dân tệ. Nếu như lạc quan một điểm đánh giá giá trị có thể phá 100 triệu. Chẳng ai ngờ rằng Dịch Nhược Thủy trực tiếp ép giá áp đến 10 triệu nguyên nhân dân tệ. Cái này lại để cho Tinh Châu cục điện báo bên này hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao đi qua quá khứ một năm Tinh Châu điện tín đầu nhập tài nguyên nếu như tương đương thành nhân. Dân tệ cũng vượt qua 10 triệu, mặc dù đại bộ phận là điện tín ngành bản thân có được miễn phí tài nguyên. Chính thức đầu nhập tiền không nhiều lắm, bên kia Giang Nguyệt Dung đã muốn đưa ra lớn tiếng kháng nghị. Dịch kinh lý, khoản này chướng các ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán? Ta thừa nhận Giang Đông tin tức cảng trên nhiều khía cạnh thì không bằng Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là các ngươi 10 triệu nhân dân tệ đánh giá giá trị thật sự quá thấp. Tinh Không Hỗ Liên giá trị 60 triệu đô la. Chúng ta Giang Đông tin tức càng lưu lượng dù cho không đến Tinh Không Hỗ Liên một nửa nhưng ít ra. Có 1/3 a. Dù cho cân nhắc chúng ta bên này không có khách hàng đầu software. Nhưng là hòm thư nghiệp vụ 188 nhất định là cả nước thứ nhất. Giang Đông tin tức càng ít nhất có thể đáng 1.500 vạn đô la a. Dịch Nhược Thủy không chút khách khí. Nói, vấn đề là ta đối với UC Hỗ Liên đoán chừng là 40 triệu đô la. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên trang web chỉ trị giá 20 triệu đô la mà thôi. Mà Giang Đông tin tức càng chỉ có một trang web mà thôi. Dưới loại tình huống này ngài cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên giá trị bao nhiêu? Chỉ là Giang Nguyệt Dung cách nhìn cùng Dịch Nhược Thủy hoàn toàn bất đồng. Ta cảm thấy đắc yêu si hỗ liên giá trị 10 triệu đô la. Tinh Không Hỗ Liên trang web giá trị 50 triệu đô la. Tinh Châu thành phố cục tài chính đại biểu cũng đồng ý Dịch Nhược Thủy cách nhìn. Giang cục chuyện này không thể như vậy xem. Nước Mỹ online vì thu mua ICQ đúng vậy trả giá 287 triệu đô la. UC Hỗ Liên đánh giá giá trị dù cho không có 40 triệu cũng đạt tới 30 triệu đô la. Chúng ta phải xác nhận điểm này mới có thể đối với Giang Đông tin tức càng đánh giá giá trị làm ra. Chính xác đánh giá, chỉ là Giang Nguyệt Dung nhưng lại rất không chịu phục nói. Cái kia Microsoft thu mua Hotmail tìm 500 triệu đô la, mà 188 hòm thư chính là Trung Quốc Hotmail. Đào Tổng nhưng lại trực tiếp nghi vấn Giang Nguyệt Dung kết luận, nước ngoài chỉ có một Hotmail, nhưng là trong nước đã có mười mấy Trung Quốc Hotmail, 188 hòm thư cùng bọn họ đồng dạng sử dụng Tinh Không Hỗ Liên kỹ thuật chỉ là đưa vào hoạt động thời gian tương đối lâu, cung cấp siêu cấp hòm thư hệ thống Tinh Không Hỗ Liên mới được là Trung Quốc Hotmail. Dịch Nhược Thủy nói đến đây thay đổi một cái góc độ thuyết phục Giang Nguyệt Dung. Tuy nhiên chúng ta cho ra đánh giá giá trị không cao. Nhưng là ta có thể hướng Giang cục trưởng cùng chư vị đồng chí cam đoan. Tiếp nhận lần này đầu tư về sau. Về sau mặc kệ Tinh Không Hỗ Liên dùng cái gì kỹ thuật. Giang Đông tin tức cảng cũng có thể đồng bộ dùng tới quốc tế tiên tiến nhất kỹ thuật. Không chỉ có một năm tiết kiệm thành phẩm ít nhất là dùng ngàn vạn nguyên đến tính toán nhưng lại có thể sáng tạo ngàn vạn nguyên cấp bậc thu vào. Điểm này phải cân nhắc ở bên trong. Đào Tổng cũng ở bên cạnh bổ đao. Giang cục, 10 triệu nguyên đánh giá giá trị đã muốn rất tốt. Hơn nữa chúng ta cung cấp trợ giúp không chỉ có riêng là biểu hiện ở tài chính thượng. Tinh Không Hỗ Liên thất bại ra toàn cầu vượt lên đầu Internet kỹ thuật. Thành phố cũng sẽ đối với Giang Đông tin tức cảng cung cấp đặc biệt ưu đãi chính sách cùng tài. Chính phụ cấp, phương diện này trợ giúp cũng không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Đừng quên, thành phố đúng vậy cho Tinh Không Hỗ Liên 10 triệu nguyên tài chính phụ cấp. Tinh Châu thành phố, cục tài chính đại biểu cũng ở bên cạnh nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần Giang cục gật đầu đồng ý, thành phố tài chính phụ cấp tháng sau có thể đúng chỗ. Hơn nữa tỉnh thành bên kia Giang Đông tin tức siêu thị đã muốn nguyên tắc tính đồng ý chúng ta tam. Ra liên hợp nhập cổ phần, Tinh Châu thành phố cục tài chính chỉ nói Giang Đông tin tức siêu. Thị đã muốn đồng ý tam gia liên hợp nhập cổ phần. Lại không nói tỉnh thành Thiên Trạch bên kia tại chuyện này cũng nhảy ra trộn lẫn một cước. Không muốn Giang Đông tin tức siêu thị rơi xuống Tinh Châu người trong tay. Cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị là tứ phương cộng đồng đầu tư cộng đồng nhập cổ phần. Bất quá lần này nhập cổ phần do tỉnh thành phụ trách thao bàn. Hơn nữa tỉnh thành Thiên Trạch bên kia cũng hứa hẹn hội hướng Giang Đông tin tức siêu thị cung cấp. Tài chính phụ cấp, duy nhất không có đàm xuống vấn đề đồng dạng là Giang Đông tin tức siêu thị đánh giá giá trị. Cuối cùng đạt thành một cái sơ bộ hiệp nghị, thì phải là Giang Đông tin tức siêu thị cuối cùng nhất đánh giá giá trị tham chiếu Giang Đông tin. Tức cảng đánh giá giá trị. Chỉ là Giang Nguyệt Dung tuy nhiên không biết nhiều như vậy chi tiết tỉ mỉ, nhưng lại tỏ vẻ hai nhà công ty hoàn toàn không giống với chúng ta. Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị tình huống là không đồng dạng. Như vậy Giang Đông tin tức siêu thị đã bị Tứ Thông Lợi Phương xa siêu việt hơn xa. Ở trong nước chỉ có thể sắp xếp thứ 5 thậm chí thứ 6, mà chúng ta không giống với. Tăng thêm 188 hòm thư chúng ta tại lưu lượng thượng gần với Tinh Không Hỗ Liên. Có thể nói là trong nước bài danh thứ 2 trang web lớn. Đào Tổng nhưng lại cười lạnh một tiếng. Giang Đông tin tức cảng cả nước thứ 2 phải đem 188 hòm thư tính toán đi vào. Không tính 188 hòm thư mà nói quang tính toán chủ trạm mà nói Tứ Thông Lợi Phương đã muốn vượt qua. Giang Đông tin tức cảng. Tại điểm này thượng các ngươi cùng Giang Đông tin tức siêu thị có thể có nhiều hơn khác nhau. Tuy nhiên tỉnh thành bên kia hành chính cấp bậc cao hơn một bậc. Giang Đông tin tức siêu thị lúc đó chẳng phải làm theo tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Giang cục chỉ cần ngươi chịu ký tên. Cuối tuần đầu tư khoản cùng thành phố tài chính phụ cấp có thể đến sổ sách. Chứng kiến một đoàn đám ông lớn thay phiên vây công Giang Nguyệt Dung. Tinh Châu cục điện báo lãnh đạo đã muốn nhìn không được. Đào Tổng, vấn đề là các ngươi ra giá tiền quá thấp. Chính là 400 vạn liền chuẩn bị lấy đi 40% công ty cổ phần. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta chỉ là cầm đi 40% công ty cổ phần mà thôi. Chúng ta chỉ cần công ty cổ phần không cần phải cổ phần khống chế. Sau cũng là các ngươi tiếp tục phụ trách thao bàn, người khác cho đánh giá giá trị tuy nhiên rất cao, nhưng là Giang Đông tin tức cảng về sau cũng không phải là các ngươi Tinh Châu Điện Tín công ty phụ trách thao bàn rồi, về sau Giang Đông tin tức cảng mặc kệ có cái gì chuyện tốt đều không tới phiên các ngươi. Tinh, Châu cục điện báo lãnh đạo tuy nhiên đồng ý Dịch Nhược Thủy quan điểm nhưng vẫn kiên trì quan điểm của mình. Vấn đề là 10 triệu thật sự quá thấp, có thể hay không nhiều hơn một điểm. Hiện tại Giang Đông tin tức cảng lưu lượng có thể so sánh Giang Đông tin tức siêu thị cường rất nhiều. Đây chính là trong nước bài danh thứ hai buôn bán trang web AH. Đào Tổng lúc này bỏ thêm một điểm. Có thể thích hợp nhiều hơn một điểm. Dịch Kinh Lý, người cảm thấy 1.200 vạn thế nào? Đào Tổng vừa dứt lời, bên kia Giang Nguyệt Dung tựu lớn tiếng nói, 1.200 vạn tuyệt đối không được, hoặc là 50 triệu, hoặc là sẽ thấy đợi nửa năm nói sau. Chúng ta điện tín đợi được rất tốt nửa năm thời gian. Nửa năm về sau chúng ta đầu tư mà nói khẳng định không chỉ 50 triệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.